Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 315 Cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng có chút thanh âm quen thuộc vang lên, sau một khắc cái kia lăng không mà đến thanh niên tay phải nâng lên, đột nhiên hướng xuống chúi xuống, trực tiếp đem Lâm Xuyên cùng Lâm Thân khí thế áp trở về hai người trong cơ thể, vô luận là thượng cổ hung thú tranh, còn là Sokaku cùng Matatabi, đều trong nháy mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa là Lâm Phàm. Bộ luyện sư ngẩng đầu nhìn lại, thân ảnh quen thuộc kia, phải là Dương An thành thành chủ Lâm Phàm mà. Ba đạo khí thế biến mất lập tức khiến cho nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm diễn võ trường bình tĩnh lại, mọi người cũng đều tại thời khắc này thấy được lơ lửng ở trên bầu trời Lâm Phàm, biết rõ đúng là người này ra tay, nháy mắt đã trấn áp Lâm Thân cùng Lâm Xuyên hai vị bách linh tử. Vận chuyển linh lực Lâm Xuyên đem mồ hôi trên trán bốc hơi sạch sẽ, trong đôi mắt thanh minh rất nhiều, đối với Lâm Phàm phương hướng có chút khom người. Bái kiến Lâm Phàm thành chủ. Lâm Xuyên vừa mới bộc phát đã là cực hạn trạng thái, nếu như không thể đem Lâm Thân tranh xé nát như vậy kế tiếp hắn đem gặp phải nguy hiểm to lớn, mà dưới tình huống đó, Lâm Xuyên là vô luận như thế nào cũng không thể bước ra chân sau đấy, cho nên Lâm Phàm ra tay, cũng là tới một mức độ nào đó triệt tiêu cái loại này phong hiểm, khiến cho Lâm Xuyên có thể toàn thân trở ra, không cần đang bốc lên phong hiểm đi làm chuyện vô vị. Trận này khí thế so đấu hắn xem rất thấu triệt, mặc dù tại một khắc cuối cùng hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là hắn hiểu được với tư cách bách linh tử xếp hàng thứ nhất, Lâm gia nhị trưởng lão cháu trai, Lâm Thân là sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Hắn Byakugan có thể thấy rõ ràng diễn võ trường từ khi bọn hắn khí thế đọ sức bắt đầu sau, liền xuất hiện mấy cái thực lực mạnh mẽ nguyên anh kỳ tu sĩ, cho dù Lâm Phàm cuối cùng không ra tay, những người này cũng sẽ xuất thủ. So với hắn cái này đường đi không rõ thiên tài, Lâm gia hiển nhiên càng trọng thị tự mình bổn gia tộc người. Hai người các ngươi thật đúng là hào thủ đoạn, trúc cơ kỳ liền dám triển khai khí thế so đấu, các ngươi chẳng lẽ không biết thất bại hậu quả sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Lâm Xuyên, im lặng nói. Thời khắc này Lâm Thân như trước hai mắt đỏ thẫm, chỉ có điều những cái kia phát ra huyết quang đang không ngừng tiêu tán, hiển nhiên cũng là đang cật lực khống chế được thượng cổ hung thú tranh khí tức. Hậu quả ta tự nhiên minh bạch, chỉ có điều người ta đã khiêu khích đến cửa ra vào ta cũng chỉ có thể đón lấy, về phần hậu quả ta nghĩ ta gánh chịu nhắc đến. Lâm Xuyên nhìn lướt qua Lâm Thân, lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại xác thực có dạng này tư cách nói ra những lời này. Nếu như là tại khí thế đọ sức trước kia tất cả mọi người đều sẽ đối với Lâm Xuyên khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại sẽ không, Lâm Xuyên đã dùng thực lực của hắn đã chứng minh hết thảy. Thậm chí tại một khắc cuối cùng, hắn bạo phát ra có thể chiến thắng Lâm Thân khí tức kia tuy nhiên bị Lâm Phàm trấn áp nhưng là thấy biết qua người không có người sẽ cảm giác cái kia là hư vô trương thanh thế, bởi vì cái kia nguy hiểm cùng thô bạo cảm giác là như thế sâu sắc rõ ràng, chỉ sợ cả đời bọn hắn đều quên không được. Hừ, người nhớ kỹ, hôm nay đọ sức chỉ là bắt đầu, đợi đến lúc chân chính thi đấu thời điểm ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫm lên dưới chân, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thân hít một hơi cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động sát cơ, ánh mắt lạnh như băng nói. Ta chờ đây, bất quá, đến lúc đó bị dẫm nát dưới chân người chỉ sợ không phải ta, mà sẽ là ngươi, theo chỗ cao nhất té xuống đến, nhất định sẽ té càng đau, ta rất chờ mong. Lâm Xuyên cười lạnh nói. Được rồi, chuyện của các ngươi ta cũng lười lại đi quản, về sau loại này động một tí muốn người tánh mạng thủ đoạn, hai người các ngươi còn là ít dùng thì tốt hơn. Lâm Phàm đối mặt hai cái bách linh tử kịch liệt giằng co, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, chỉ là tại rời đi trước kia thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm Xuyên. Lâm Thân thượng cổ hung thú tranh, hắn Lâm Phàm là biết đến, nhưng là Lâm Xuyên trên người hai thứ kia rốt cuộc là cái gì, hắn lại là nhìn không ra, chỉ có điều có thể cùng tranh đối kháng, đã nói lên cái kia hai cái sinh vật thực lực tuyệt không tại tranh phía dưới, đến cùng sẽ là gì chứ? Cái này Lâm Xuyên, càng ngày càng có ý tứ rồi. Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Bạch Y Tung bay Lâm Phàm sau khi rời đi, toàn bộ diễn võ trường như trước là yên tĩnh, mọi người thấy hướng Lâm Xuyên cùng Lâm Thân ánh mắt hoàn toàn tựu là một bộ đối đãi quái vật bộ dạng. Viêm Hồi Phong mấy người nhanh chóng tụ tập đến Lâm Thân bên người, thấp giọng kể ra trước chuyện xảy ra, mà Lâm Xuyên bên này, pháp giả cũng đã phục dụng Lâm Xuyên đưa tới đan dược đang tại khôi phục thân thể tổn thương. Tựa hồ, bỏ lỡ một hồi trò hay đâu. Mọi người ở đây cho rằng hôm nay đọ sức tựu muốn đến đây là kết thúc thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường bên ngoài, mọi người theo tiếng nhìn lại, đó là một cái gánh vác trường kiếm thiếu niên, khuôn mặt sẳng giọng như là một cái cô đơn hành giả, không hòa tan vào hôm nay tầm đó. Người kia là ai, như thế nào chưa thấy qua a hát, khí tức rất khủng bố, không thua vừa mới Lâm Xuyên cùng Lâm Thân, người này là ai? Vì sao chưa bao giờ nghe nói qua trong gia tộc có một nhân vật như vậy? Thiếu niên kia trên thân, có loại bén nhọn hơi thở sắc bén, theo hắn từng bước tới gần, hết thảy đến gần người không tự chủ tránh ra một con đường, như là bị hắn một kiếm bổ ra, nối thẳng diễn võ trường trung ương, thì ra là Lâm Xuyên cùng Lâm Thân giờ phút này đứng thẳng địa phương. Tất cả mọi người vào lúc này phảng phất thấy được một thanh kiếm sắc tàn mát ra lăng lệ ác liệt mà lợi hại khí tức, từng tiếng kiếm minh thanh âm chập trùng mà ra, đâm vào người chung quanh tâm thần trên, tựa hồ chỉ muốn kiếm này minh thanh âm chủ nhân nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể xuyên thấu trái tim tất cả mọi người linh, nháy mắt giết chết nơi đây hết thảy tu sĩ. Xúm lại ở chung quanh cơ hồ hết thảy Lâm gia đệ tử đều kinh nghi bất định nhìn xem đi tới thiếu niên, bọn hắn phần lớn là Lâm gia tinh anh, nhưng lại đối trước mắt thiếu niên này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bọn hắn chỉ biết người này cũng không phải Lâm gia bách linh tử, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thua bất kỳ một cái nào bách linh tử. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều không biết thiếu niên này, ít nhất tiểu linh phong người, đều đã từng thấy qua hắn, hơn nữa ấn tượng cực kỳ sâu sắc, trừ đó ra Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi cũng nhận ra người tới. Lâm Thần, Lâm Xuyên nhìn người tới, đồng tử có chút co rụt lại, nhẹ giọng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại đây một lần chàng săn bắn tỉ thí qua đi, Lâm Xuyên duy nhất chân chính quan tâm chỉ có một người, cái kia chính là trước mắt Lâm Thần. Mà nhường một đám cố nhân đều sắc mặt kịch liệt biến hóa không phải là bởi vì Lâm Thần đột nhiên đi tới kinh hỉ, mà là Lâm Thần tu vi, trên người hắn phát ra chấn động, thình lình đúng là trúc cơ kỳ đại viên mãn, mà ở mấy tháng trước kia chàng săn bắn trong tỉ thí, hắn vẫn chỉ là một cái luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Cảm nhận được Lâm Thần tu vi, Lâm Xuyên trong đầu không tự chủ được hiển hiện ra một cái khác thân ảnh, Hỏa Quốc Thất Hoàng tử Chu Du, hai người đều là trong thời gian cực ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, quả thực đạt đến không thể tưởng tượng trình độ. Theo Lâm Thần dần dần đến gần, tin tức liên quan tới Lâm Thần cũng bắt đầu tản ra, dù sao nơi đây đã tham gia lần này chàng săn bắn tỉ thí không chỉ Lâm Xuyên mấy người. Ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện, Lâm Thần trực tiếp hướng đi Lâm Xuyên, mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Cách chương.